Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 70, chúng ta không phải đại hiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, mọi người mới phản ứng lại, trước tiên là Đao Bạch Phượng kêu một tiếng thảm thiết, quỳ bên cạnh Đoàn Chính Thuần xem xét vết thương, kế đến, hơn 10 hộ vệ đằng đằng sát khí rút vũ khí ra. Bên phía người chơi cũng không hề khách khí, chỉnh đốn trang bị sẵn sàng ứng chiến, gieo nhân nào gặt quả ấy. A-di-đà Phật Phật. Hoàng Mi Tăng đi đến, bên hai nhóm người nói, Đoàn Vương gia thiếu niên phong lưu đa tình, nay do một tiểu cô nương kết thúc mầm hỏa, cũng không thể nói không phải việc lành. Bảo Định Đế thở dài, đại sư nói nhẹ nhàng quá, chuyện nơi đây không chỉ liên quan địa vị nhà họ Đoàn trong giang hồ mà còn liên quan tới quốc uy của Đại Lý Quốc, ta sẽ phân trần với thần dân Đại Lý ra sao? Hoàng đế khai quốc Đại Lý hình như là nữ giới, nếu vậy, dường như cũng chẳng cần phân trần gì. Thải Vân Phi nhẹ nhàng nói, Bảo Định Đế im lặng rồi nói, gieo nhân nào thì gặt quả đó, thu hồi binh, khí đi, quay sang Đoàn Duyên Khánh, tiền bối, bây giờ có thể thả Dự Nhi, được chưa? Ánh mắt Đoàn Duyên Khánh mang ý cười nhìn Bảo Định Đế, đột nhiên vận nội lực truyền âm vào trong cốc, giết tiểu tử đó đi, ta muốn Đại Lý các ngươi. Tuyệt hậu, đồ chó chết tiệt, ngươi dám lừa ta. Pháo Thiên Minh cực kỳ tức giận, ta chỉ hứa khống chế lão nhị và lão tứ chứ không nói sẽ không giết Đoàn. Dự, Đoàn Duyên Khánh ngửa mặt lên trời, cho dù không thể đòi lại món nợ, ta cũng sẽ phá hủy tất cả. Pháo Thiên Minh gọi đồng đội, cứu người, một chiêu phi vân thê lao, thẳng qua tường cây, Đoàn Duyên Khánh định ngăn cản, bỗng một thanh kiếm, như rắn độc đâm thẳng vào bụng hắn. Trần Hán Tử lạnh lùng nói, nhiệm vụ của ta là cứu người. Hai người cùng leo qua tường cây là Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh, còn lại ai nấy đồng thời tấn công. Đoàn Duyên Khánh trái ngăn phải đỡ, tuy nội lực đám đông không bằng Đoàn Duyên Khánh, nhưng mỗi người dùng tuyệt học rất đúng chỗ. Chưa đầy 10 chiêu, Đoàn Duyên Khánh đã trúng đòn 2 lần, cực kỳ nguy cấp. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh xoay người vượt qua tường cây, Pháo Thiên Minh mắng, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét, ta quên mất nhân phẩm đám NPC rồi, vừa hạ gom đất chưa kịp ngắm cảnh đã thấy một thanh đại đao chém tới, cả hai đồng thanh hét, ai mà xấu thế, kẻ xấu xí kia là cốc chủ Vạn Kiếp Cốc Trung Vạn Cừu, cách đó không xa. Trung Linh bị một mỹ phụ trung niên giữ tay, Trung Linh vội la, bên kia, kia, đầu còn lắc lắc về bên tay trái mình, Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh liên thủ. Khiến Trung Vạn Cừu hoàn toàn bị động, hai người dùng khinh công quấn quanh khiến đối phương choáng váng. Pháo Thiên Minh xoay tay, hàng chục vòng tròn co vào trung tâm định giết Trung Vạn Cừu, Trung Linh lại la lên, đừng làm hại phụ thân ta. Tình ảnh nghe vậy thản nhiên kéo Trung Vạn Cừu ném ra vài thước, kinh ngạc hỏi, hắn là phụ thân ngươi thật sao? Ngươi nên hỏi mẫu thân ngươi cho rõ ràng. Trong lòng mỹ nhân trung niên đau xót, ôm chặt lấy Trung Linh. Hai người đi theo chỉ dẫn Trung Linh đến cuối mé trái sơn cốc, sau cánh cửa sắt, Đoàn Dự đang ôm Mộc Uyển Thanh lần tránh công kích của ba tên ác nhân. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh dừng bước. Pháo Thiên Minh tát mình một cái, nói, chết tiệt, cứu boss à, đầu óc ta ngấm nước rồi. Hai người dừng chân cách đó 20 thước, Đoàn Dự hô to, trừ trà, mau cứu ta, cứu cây rắm. Người với cô Mộc bớt một ngón tay đi, chắc chắn ông đây cũng phải chôn theo. Pháo Thiên Minh kéo Tinh Ảnh ngồi xuống, rửa vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén rồi bắt đầu pha trà. Ta đảm bảo vừa giao chiến, thằng nhãi này sẽ ôm nữ nhân chuồn ngay, vứt bọn mình lại làm thế thân. Hắn với cha hắn là cùng một dạng quần áo, quan trọng hơn tay chân. Tinh Ảnh hỏi, chúng ta không cứu, bọn chúng cũng không giết được hắn. Thế nào mới xong được? Ai mà biết được, cứ uống trà đánh bài, chờ thôi. Đoàn Dự bất đắc dĩ nói, trừ trà, nếu ngươi không đến cứu bọn ta thì dài. Trò chơi này cứ tiếp diễn như vậy thôi, đây là nhiệm vụ cơ mà. Các ngươi kích hoại nhiệm vụ rồi, làm sao bỏ mặc được? 4, 5, nổ rồi, chết tiệt, ngươi có mấy quả lựu đạn vậy? Đã qua nửa giờ rồi, bọn chúng không mệt à? Tình Ảnh nhìn đồng hồ hỏi. Ngay lúc này, Diệp Nhị Nương đột nhiên hô, giết bằng hữu của hắn, khiến hắn mất tập trung, tam ắt đồng loạt lao tới. Chết tiệt, lý do này mà cũng nghĩ ra được à? Chuồn thôi. Pháo thiên, mình không thu bài tú lơ khơ, dù sao cách xa 5 thước là tự động quay lại. Hai người song vai chạy ra ngoài cốc, chẳng mấy chốc, Vân Trung Hạc đã bám. Theo hai người, thét dài một tiếng rồi bay qua đầu cả hai. Hai người gật đầu, một cái, đột một dừng bước. Hư thực trưởng và thái cực kiếm đánh thẳng. Lên trời, Vân Trung Hạc vẫn tự tin về khinh công của mình, không ngờ hai. Người vẫn còn dư sức, không kịp phòng bị pháo thiên minh. Nhét kiếm vào, cúc hoa, tình ảnh hung hăng tung hư thực trưởng vào bộ phận lão nhị của hắn, hai người thu tay lại, Vân Trung Hạc đổ nhào xuống như quả bóng xì hơi. Pháo thiên minh lấy áo Vân Trung Hạc lau âm dương kiếm. Không khí nồng, nặc mùi hôi thối, kiếm của pháo thiên minh còn đỡ, chỉ đâm vào đại tràng. Nhát trưởng của tinh ảnh đã trực tiếp đập Vân Trung Hạc thành nữ nhân. Một bí tịch rơi xuống, pháo thiên minh nhặt lên xem, võ công cao cấp. Hạc xà bát đà, có học không, chọn không, ném cho tinh ảnh, bán ra, ngoài chia ta một nửa. Tinh ảnh liếc qua, cất bí tịch, chơi khinh công với võ đang, không biết ta, đã luyện thê vân tung đến cấp 15 à. Lúc này, Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam đã đến. Hai người thấy Vân Trung Hạc chết thảm, đồng thanh kêu lên, lão tứ, rồi cùng nhau tấn công. Hai người né tránh, mỗi người kéo theo một tên chạy lòng vòng. Pháo thiên, mình kéo Nhạc Lão Tam, Nhạc Lão Tam hoàn toàn không theo kịp nhưng đã tức giận đến mất lý trí. Pháo thiên minh đột một dừng lại, vận 8 thành nội lực đột một đẩy ra. Hàng chục vòng tròn thái cực về phía sau, Nhạc Lão Tam kinh hãi lăn sang trái, tránh né, nhưng ngón út trái của hắn đau nhói, đứt lìa tận gốc. Pháo thiên minh nhảy lên tảng đá, nói, có người để ức hát, p mà không chịu, cứ phải chạy đến truy sát bọn ta, thằng nhãi, ngươi lại đây. Nhạc Lão Tam chưa từng bị ai gọi là thằng nhãi, trong lòng giận dữ cầm kéo. Lao tới, dừng tay, Đoàn Duyên Khánh ở phía xa điểm cây nặng sắt đi sang. Hôm nay nhận thua, chúng ta đi, nhưng lão tứ, các ngươi đi trước đi. Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam không nói gì. Thêm, Nhạc Lão Tam vác thi thể Vân Trung Hạc bước đi thật nhanh. Sao ngươi không sao cả vậy? Pháo thiên minh vô cùng kinh ngạc. Chưa, nói ai khác, hai người cầm kiếm kia liên thủ, chưa chắc người thắng nổi đâu. Đoàn Duyên Khánh gõ cây nặng sắt hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tại, sao đột nhiên thay đổi lập trường? Bởi vì dù sao Đoàn Dự cũng coi như bạn rượu của ta. Mặc dù ta rất cảm thông người, nhưng cũng có giới hạn. Ví dụ, nếu có người xa lạ đáng thương, xin cơm ngươi, trong khi ngươi và bằng hữu vẫn chưa no, ngươi có cho hắn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước còn người một nhà chịu đói, người không phải đại hiệp, hiệp khách là người trước mình sau. Cho dù bản thân chết đói cũng sẽ cứu giúp người khác, ta vốn chẳng phải. Tình ảnh tóm tắt, chúng ta là người bình thường, tín ngưỡng của chúng ta là ấm no hạnh phúc, phải no bụng thì mới giúp người. Ban đầu chúng ta rất chân thành muốn giúp ngươi, dù thực ra ngươi khá vô lý. Cách chương.